Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 927, đế 11. Hai càng, cảm thấy cảm giác thế nào? Dương Tranh vừa mở ra mắt, liền nhìn thấy một chương đáng yêu tiểu tương đương khuôn mặt. Ngao Linh mở tròng mắt, chính hiếu kỳ nhìn xem hắn, cảm giác rất tốt. Dương Tranh cười một tiếng, đây là nói thật, cảm giác xác thực rất tốt, giọt kia tổ long máu, hắn hấp thu 8 thành lực lượng, cùng nhân hoàng máu, CG tổ huyết tiến hành cấp độ sâu dung hợp, khiến hắn chân khí lại một lần nữa phát sinh dị biến. Trước đó, mạnh nhất chân khí là thần ma chân khí, hiện tại là thần ma long ba loại lực lượng hợp nhất chân khí. Thần ma tổ long lực, thần binh đại lục cao đoan lực lượng, có thể phân là tiên linh lực, ma tà lực, cùng long khí lực, tiên linh liền là tiên thần, ma tà liền là yêu ma, long khí liền là chân long nhất tộc lực lượng. Bây giờ, Dương Tranh đem ba loại cao đoan lực lượng, cấp độ sâu dung hợp, sinh ra thần ma tổ long lực, tuyệt đối là mạnh nhất lực lượng. Lúc nào khai thiên? Ngao Linh lại hỏi. Khai thiên cũng nhanh. Dương Tranh sinh lòng cảm ứng, hồi nói, giờ phút này hắn cảnh giới có thể tính làm là thần vực đệ nhất cấp, bất quá chiến lực chân chính muốn so thần vực đệ nhất cấp mạnh mẽ hơn không ít. Nguyên thần đối thần binh đại lục, đối thiên đạo cảm ứng nhạy cảm hơn, hắn có một cỗ cảm giác không bao lâu hắn sẽ đi Bất Chu Sơn, trọng khải khai thiên kết quả. Tốt, ta chờ ngày đó. Ngao Linh trọng trọng gật đầu, thân thể phóng xuất ra một vệt ánh sáng, lại biến trở về chân long hình thái, vẫn là trước đó lớn chừng bàn tay. Nàng giống như là chưa tỉnh ngủ một dạng, nằm tại Long Môn môn chủ bảo tọa trên, tiếp tục ngủ. Ngươi có thời gian, có thể đi Phong Vân Nước một chuyến. Phong Vân Nước có một môn thần kỹ, tên là Khuynh Thành Luyến, dính tới thời không quy tắc. Nếu như tại khai thiên thời điểm, tìm hai cái sẽ khuynh thành người yêu giúp người quấy rối thiên đạo, khai thiên tỷ lệ cũng sẽ tăng lên. Ngao Linh mặc dù ngủ tiếp, bất quá thanh âm vẫn là vang lên tại Dương Tranh trong đầu. Khuynh Thành Luyến, Dương Tranh lông mày hơi nhíu lại. Hắn là nghe qua danh tự này, có vẻ như nào đó bộ phim truyền hình trong Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt thi triển qua. Quấy rối thời không, chế tạo ra thời gian hắc động, Minh Nguyệt tiến vào thời gian hắc động trong. Đương nhiên, này là truyền hình điện ảnh tác phẩm, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Nhiếp Phong có vẻ như còn không có lớn bao nhiêu. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, Khuynh Thành Luyến một chiêu này là có. Phong Vân Nước, Phong Vân sao? Phong Vân Nước bây giờ là hùng bá thiên hạ sẽ xưng hùng. Mà hùng bá, tại Phong Vân Tam Bộ Khúc bên trong, chỉ có thể tính nhân vật bình thường. Nói như vậy tới, Phong Vân Quốc cách cục trên cơ bản cũng cứ như vậy. Cái gì đại ma thần, đại đương gia, võ vô địch, tiếu tam tiếu, liên thành trí, Long Nguyên Đoạn Lãng, Kiếm Thánh Long Nhi, chim cắt người thiên ẩn loại hình trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện. Nếu là có bọn gia hỏa này, Phong Vân Nước há có thể khiến thiên hạ hội chiếm đoạt. Đúng, có vẻ như dựa theo nguyên tác mà nói, đế thích thiên chiến lực cũng không bằng liên thành trí, đại ma thần loại hình. Thế nhưng là tại cái này thần binh đại lục bên trên, đế thích thiên xác thực vị hàng 12 ngày thần. Võ lâm đại thế giới dù sao là võ lâm đại thế giới. Mặc kệ nhiều như vậy, nếu như đi Phong Vân Nước, nhất định muốn đem đế thích thiên chém giết. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Dương Tranh tại Long Môn ngày thứ 11. Mà cái này một ngày, có một cái tự xưng đế 11 người tới Long Môn bái phỏng Dương Tranh. Giờ phút này, Dương Tranh chính đối diện, đứng lấy đế 11, kim sắc chiến giáp, kim sắc mặt nạ, màu đỏ áo choàng, cao tráng dáng người, nếu như không phải cái này người tự xưng đế 11. Dương Tranh nhìn người nọ đệ nhất mắt, sẽ dùng vì người nọ là thiên địa minh chủ Yến Vương. Người này trang điểm, cùng thiên địa minh chủ Yến Vương giống nhau như đúc, thậm chí dáng người đều giống nhau như đúc. Đế 11, 12 ngày thần bên trong thứ hạng 11. Trước đó, Dương Tranh gặp Giả Tông Chủ. Giả Tông Chủ cũng là trang điểm cùng ngoại hình cơ hồ cùng Đại La Sát Tông Tông Chủ hoàn toàn tương tự, thậm chí biết võ công cũng giống như vậy. Mà Giả Tông Chủ là đế 12, hẳn là trước mắt chuyện này Yến Vương cũng sẽ thật Yến Vương võ công. Ta mang theo thiện ý mà tới. Đế 11 mở miệng. Nga, Dương Tranh cười một tiếng, uống một ngụm trà. Đế 11 võ công cảnh giới, hắn có thể cảm thụ ra cái đại khái tới. Người này võ công rất mạnh, không phải một loại mạnh. Âm mỹ nhân nói qua, 12 ngày thần bên trong yếu nhất cũng là nửa bộ thần vực. Tỉ như cái kia Giả Tông Chủ đế 12, mà trước mắt cái này đế 11, có lẽ là đứng yên tại thần vực đệ nhất cấp. Kim tương đương vảy tương đương há là vật trong ao. Vừa gặp phong vân liền hóa long. Ta nói, ngươi cái này một đời sẽ bị phong hòa mây chung kết. Ngươi có tin không? Đế 11 đột nhiên cười một tiếng. Không tin, Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Bất quá là châm chọc cười. Thần binh đại lục vị diện chi tử Nam Cung Vấn Thiên đều không cách nào chung kết bản thân. Chỉ là tại thần binh đại lục biên giới phong vân quốc phong cùng mây lại làm sao có thể chung kết bản thân, cho phong hòa mây 100 năm thời gian, bọn họ cũng đuổi không đuổi kịp bản công tử cảnh giới. Cho dù nghịch ba bộ kinh vân vượt qua thời không mà tới, lão tử cũng có thể nhất đao chảm. Ngươi không tin, có thể đây là số mệnh. Đế 11 khẽ gật đầu một cái. Số mệnh vật này, đối ta vô dụng. Dương Tranh cũng là khẽ gật đầu một cái. Hắn cảm giác, đế 11 là đang cố lộng huyền hư. Căn bản không rõ ràng lai lịch mình. Hắn trước đó đời, chính là thiên kiếm lão tổ. Không cần nói đế 11 loại này thần vực đệ nhất cấp. Liền là nguyên tổ thiên ma loại này thiên ma thống lĩnh. Thiên kiếm lão tổ đã từng một kiếm chém giết trăm vạn. Mà nguyệt tổ thiên ma, đối thần binh đại lục tới nói, xác thực diệt thế một tồn tại. Đế 11, tại nguyên tổ thiên ma trước mặt, lại tính là cái gì đây? Giờ phút này, đế 10 vừa nói, cho Dương Tranh cảm giác, liền giống là một con kiến, cho một chỉ có được vô cùng vô tận lực lượng chiến hổ nói. Có một ngày, người sẽ bị hai cái con kiến nhỏ tiêu diệt. Hiện tại, ngươi nhất định phải nghe ta đề nghị, nếu không, bị hai cái con kiến nhỏ tiêu diệt, chính là ngươi số mệnh. Cho nên, Dương Tranh cười, nhịn cười không được lên tiếng. Hắn sẽ không nói cho đế 11. Hắn tên, sớm đã bị người từ sinh tử bạc trên vạch tới. Cái gọi là số mệnh luân hồi, đối hắn đã mất đi trói buộc lực. Đế 11 những lời này nên cho thiên hạ hội hùng bá nói. Ngươi cảm thấy đây là thật hay là giả? Đế 11 giơ lên một cái tay, tại trong không khí một điểm, một đạo bát quái trận đồ xuất hiện. Cái này bát quái trận đồ thình lình cùng Yến Vương đại trí tuệ không gian giống nhau như đúc. Đế 11 không chỉ ngoại hình trang phục cùng Yến Vương giống nhau như đúc, võ công thế mà cũng giống nhau. Tên này cũng sẽ đại trí tuệ không gian. Giờ phút này, này bát quái trận đồ bên trong xuất hiện một màn hình ảnh. Dương Tranh ở trong đó nhìn thấy mình, trừ chính hắn bên ngoài còn có hai người khác. Một người song cầm đao, một người song cầm kiếm. Này đao kiếm, hắn liếc mắt liền nhận ra. Đao là Tuyết Ẩm Cuồng Đao, kiếm là Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Hai người kia thân phận không hề nghi ngờ liền là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Ma Ha Vô Lượng, trong mơ hồ, Dương Tranh nghe thấy được trong trận đồ phong vân nộ hống. phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, trong trận đồ cái kia hắn, bị gió mây một chiêu ma ha vô lượng cho làm không có. Có ý tứ, giờ khắc này, Dương Tranh cười, cười vô cùng vui vẻ. Bởi vì, đế 11 dùng đại trí tuệ không gian làm ra tới đồ vật, khiến hắn nhớ tới trên địa cầu một loại đồ vật. Loại đồ vật này gọi là PS kỹ thuật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.